Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 159, hăng quá hóa dở. Lâm Thu lấy ra hai cái bút lông, tay năm tay 10, minh tâm cảnh tu sĩ ưu tú thần niệm để hắn có thể đồng thời viết hai phần khác biệt phù lục vẫn. Không có bất kỳ sai lầm, mà Phùng Tiết thì là cầm phía kia viết có thiên địa nhân hoàng, bốn chữ pháp ấn không ngừng hướng. Lâm Thu viết xong trên bùa chú con dấu, từng chương phù lục nương theo lấy ấn tín tồn tại mà dần dần có linh quang. Cái này từ tam hoàng bảo đảm phù lục, thậm chí so với một cái thánh nhân bảo đảm còn tốt dùng. Đương nhiên, người nếu có thể làm đến một cái tam thanh ấn tín, loại hình tên to xác, vậy khẳng định là ngươi lợi hại. Thuận tiện nhắc lên, Tây Phương giáo hai thánh là không có cách nào làm phù lục nhân chứng. Thật giống như cả người bên trên cõng mấy trăm tỷ nợ bên ngoài người không có tư cách làm công. Chứng viên đồng dạng, bởi vậy Phật giáo cùng với tiền thân Tây Phương giáo đều không có phù lục hệ thống. Lâm Thu cái này một viết thành là hàng trăm tấm, mấy ngàn hào có cách thức yêu cầu bút lông chữ vung lên mà liền. Phùng Tiết nhìn xem đều cảm thấy tay chua. Trên thực tế, Lâm Thu hiện tại cũng đúng là tay chua vô cùng. Bằng không thì nàng còn có thể lại viết mấy trăm tấm. Nhiều như vậy cũng kém không nhiều đủ dùng. Người bóp một chương ngự ma phù trong tay, Lâm Thu đếm một cái phù lục, tiện tay đập bốn tấm dán tại bồ đoàn tứ phương. Nghĩ nghĩ lại cho Phùng Tiết gương mặt hai bên tất cả dán một chương. Lúc này mới hài lòng nói, nếu như ta phát hiện ngươi có khống chế không nổi dấu hiệu, liền biết lập tức khởi động tuyệt linh phù trận. Đừng nói cái gì kiên trì một cái loại hình mà nói, cũng không phải chỉ có một lần cơ hội. An toàn thứ nhất, Phùng Tiết còn chưa kịp nói chuyện, liền bị Lâm Thu liên tiếp khuyên giải chắn trở về. Tự nhiên cũng không có gì có thể nói, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Sau đó bóp một chương ngự ma phù trong ngực. Cái này ngự ma phù là minh tâm cảnh tu sĩ thường dùng nhất phù lục. Hiệu quả rất đơn giản, chính là giám sát tự thân trạng thái tinh thần. Một khi tự thân tinh thần bắt đầu suy yếu, không cần nói là bởi vì ngoại ma xâm lấn hay là bởi vì tự thân nhận tinh thần công kích, đều biết lập tức bốc cháy lên. Bình thường phần lớn sẽ bị lấy ra xem như phù trận phát động cơ chế. Một khi xảy ra bất trắc, liền biết dẫn động cái khác phù lục. Ví dụ như dứt khoát trực tiếp một cái xung kích phù đem chính mình đánh ngất xỉu cái gì. Bất quá ở có người hộ pháp tình huống dưới, cái này phù lục ý nghĩa càng nhiều vẫn là ở chỗ nhắc nhở đồng bạn. Mở một cái đối lập tư thế thoải mái ngồi ở bồ đoàn bên trên, Phùng Tiết bắt đầu tiến vào trạng thái nhập định, bắt đầu thử dẫn bốc cháy thần hỏa. Tiểu tử này thế mà thật làm ra đến rồi. Ngay tại Phùng Tiết ý đồ nhóm lửa thần hỏa thời điểm, Hỏa Vân Động bên trong ba cái đại lão chính ngồi vây quanh ở một vũng nước suối phía trước. Nhìn xem trong nước hiện ra hình tượng, còn không có đâu, chỉ có thể nói là giai đoạn tính tiến triển. Bất quá thông qua ăn đến thu hoạch thấp ma linh lực, ý nghĩ này rất không tệ. Coi như không thể thành tựu mới phương pháp tu hành, cũng có thể giảm xuống tu sĩ nhân tộc nhập môn ngưỡng cửa. Người mặc màu xanh áo vải nam tử lắc đầu, bất quá trên mặt lại treo đầy ý cười. Cái kia muốn hay không giúp hắn một chút? Ta cái này có một đóa tam phẩm hỏa liên, chỉ cần một viên hạt sen, liền có thể giúp hắn tu được chân hỏa. Thanh niên mặc áo bào vàng tính tình tựa hồ có chút nhanh, nhưng còn không đợi hắn móc ra hầu bao, liền bị đầu có hai sừng ma bào nam tử ngăn cản. Không cần, hắn là kẻ khai thác, tất cả làm từ chính hắn đi làm. Thành công cố nhiên là chuyện tốt, thất bại cũng có thể tích lũy kinh nghiệm, nhường con đường này càng thêm kiên cố. Lửa của hỏa liên dĩ nhiên dùng tốt, nhưng lại nơi đó có chính mình một đường tu được bản mệnh chân hỏa đến an tâm. Cho nên nói nhị ca, người chính là quá cứng nhắc, an tâm cái gì rất trọng yếu sao? Chỉ cần nghiệm chứng sự tình có thể thực hiện, tự nhiên có vô số người đến sau nện vững chắc cơ sở. Áo bào màu vàng nam tử nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phản bác. Nam tử mặc áo xanh kia cũng là dùng ít có chế nhạo giọng nói. Đây chính là ngươi tu cái kia huyền nữ phương pháp. ngự nữ 3000 phi thăng lý do. Nói xong không đề cập tới cái này. Áo bào màu vàng nam tử lập tức nghẹn lời. Đưa tay móc bao động tác cũng lập tức ngừng lại. Áo gai lão giả thì là cười to lên. Lập tức lắc lắc đầu nói. Tiểu tử này cũng là thanh lâu ngộ đạo tới. Có lẽ sẽ cùng ngươi có duyên phận cũng không nhất định. Nói đến đây ta liền buồn bực. Hắn lúc ấy trực tiếp mượn dục hỏa dẫn bốc cháy tinh hỏa không phải là lại càng dễ. Nam tử áo vàng ý đồ cưỡng ép nói sang chuyện khác. Nam tử mặc áo xanh cũng là cười nói. Ngươi thật chẳng lẽ không biết. Hắn muốn tìm cái kia cân bằng chi đạo. Tinh hỏa cùng một chỗ. Khí hải thần hồn tự nhiên cũng đi theo lớn mạnh. Đến lúc đó đang suy nghĩ dẫn bốc cháy. Phế coi như không phải là một chút công sức. Hắn cố nhiên là tốn 2 năm rèn luyện ý chí. Nhưng một khi thần hỏa bốc cháy. Tinh hỏa khí hỏa tự nhiên nước chảy thành sông. Tiết kiệm làm sao dừng một điểm nửa điểm. Người nói chúc hắn tu được chân hỏa. Lại hà biết hắn sau này sẽ không bởi vì cái này tam muội chân hỏa mà được lợi. Người cái kia 3000 phu nhân nhân quả gút mắc hiện tại có thể từng sắp xếp như ý. Vợ chồng sự tình không thể tính nhân quả. Vợ chồng sự tình, có thể tính nhân quả sao? Nam tử áo vàng cưỡng ép giải thích. Thế là hỏa vân động bên trong lần nữa tràn ngập vui sướng khí tức. Hỏa vân động bên trong phát sinh tất cả Phùng Tiết tự nhiên là không biết. Nếu như hắn biết, chỉ sợ tình nguyện muốn viên kia hỏa liên. Bởi vì hiện tại hắn mới phát hiện, trực tiếp dẫn bốc cháy thần hỏa. Thật là quá khó, mà phần này khó khăn. Không phải là bản thân liền khó khăn, mà là bởi vì, Phùng Tiết luyện qua, dưới tình huống bình thường. Thần trí lỏng lẻo, như là mây mù mờ mịt. Muốn nhóm lửa bên kia sẽ giống như là thử hoa. Hồ một cái đốt sạch sẽ. Sau đó cũng bởi vì không có đồ vật có thể đốt mà diệt đi. Mà Phùng Tiết rèn luyện ý chí quá trình này. Giống như là lại đem tinh thần rèn luyện. Áp xúc, từ nguyên bản mảnh gỗ vụn. Ép thành củi. Mọi người đều biết. Châm lửa loại sự tình này. Cho tới bây giờ đều là nhiên liệu càng lỏng lẻo, liền càng dễ dàng dẫn bốc cháy. Mảnh gỗ vụn hiển nhiên so củi càng dễ bốc cháy. Mà gỗ mềm cũng so gỗ chắc càng dễ bốc cháy. Mà Phùng Tuyết, đem tinh thần, ép chặt. Đương nhiên, cái này kỳ thật cũng không thể trách hắn. Dù sao hắn mục tiêu thứ nhất là có thể áp chế bản cổ ý chí. Thế là liều mạng trồng chất tinh thần kháng tính. Kết quả lại quên chỉ cần giấy lên tam muội chân hỏa. Bàn cổ ý chí luyện hóa độ khó liền biết thẳng tắp hạ xuống. Giống như là một cái võng du người chơi. Vì mang lên một kiện có đẳng cấp yêu cầu vũ khí mà cố gắng luyện cấp. Lại quên có cái nhiệm vụ làm xong có thể giảm xuống trang bị nhu cầu đẳng cấp đồng dạng. Mà chờ hắn nhớ tới nhiệm vụ này thời điểm. Mới phát hiện, nhiệm vụ này. Là sẽ theo người chơi đẳng cấp tăng lên mà gia tăng khó khăn. Bất quá đẳng cấp luyện đều luyện lên đến. Phùng Tiết cũng không khả năng lại đem chính mình phế. Dù sao tinh thần mạnh có mạnh chỗ tốt. Mặc dù một lần nữa hắn chắc chắn sẽ không như thế chục. Nhưng ít ra hiện tại cũng sẽ không vì chuyện này mà hối hận. Hắn muốn làm. Vẻn vẹn tiếp tục đem phần này chục. Tiếp tục duy trì. Thần hỏa làm sao điểm. Nói trắng ra không khó, chính là để cho mình tinh thần lẫn nhau ma sát, va chạm, sau đó sinh ra hỏa diễm, theo một ý nghĩa nào đó còn mang một chút quan tưởng thành phần. Thế nhưng đâu, người ta điểm thần hỏa, là cây gỗ cùng cây gỗ đánh lửa, mà Phùng Tiết điểm thần hỏa, là hai đá đánh lửa lẫn nhau đụng, tia lửa ngược lại là bay đầy trời, có thể hắn muốn bốc cháy. Cũng hắn meo là đá đánh lửa a. Vạn hạnh trong bất hạnh hắn, đá đánh lửa. Ít nhất là ma dê bổng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.